Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Mê Cung, đáng chết tiểu tử, gặp thiếu niên áo trắng đảo mắt đã mất đi tung tích. Lô tướng quân không khỏi giận dữ, nhưng làm này một khác, hắn cũng không dám đi đầu tiến vào tường cao bên trong. Chỉ có thể là quay đầu, nhìn xem bên kia thống soái đại nhân, thất thần làm gì, còn không mau đuổi. Làm Lô tướng quân quay đầu trở lại tới thời điểm, chỉ cảm thấy bên cạnh mình tiếng gió hô hô, một thanh âm truyền vào trong tai, vị kia thủy tinh đế quốc thống soái đại nhân, đã là nhanh chóng biến mất tại vừa rồi thiếu niên kia tiến vào lối vào bên trong. Hô, ngay sau đó Lô tướng quân trước mắt lại là hoa một cái. Lại một bóng người từ bên cạnh hắn vượt qua, khí tức kia chi khủng bố. Rõ ràng là cùng thống soái đại nhân tương xứng, làm cho hắn lúc này liền minh bạch là ai. Ngay sau đó thủy tinh tốn phong hai đại đế quốc sở thuộc cường giả đều không có lãnh đạm. Từng cái từ cái kia lối vào tiến vào tường cao bên trong. Ngược lại là để Lô tướng quân rơi đến cuối cùng, run lên sau một lát, Lô tướng quân rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh mà vào. Mà khi hắn vừa bước một bước vào cái kia tường cao cửa vào bên trong lúc, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhất biến. Chuyện gì xảy ra, Lô tướng quân phía trước, không chỉ có là không có những cái kia trước hắn một bước tiến vào bên trong hai nước cường giả. Thậm chí tại hắn quay đầu thời khắc, sau lưng cái kia cửa vào, cũng tại cái này trong khoảnh khắc biến mất không thấy, thay vào đó, chính là lấp kín dày tường. Đáng nhắc tới là, làm Lô tướng quân sau lưng cửa vào biến mất thời điểm. Ở phía trước của hắn cùng hai bên trái phải, lại là đều ra phát hiện ra một cái cửa ra, làm cho hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là một cái mê cung? Trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, Lô tướng quân lúc này trở nên có chút cẩn thận, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình là tiến nhập một cái địa phương nào. Lung tung hành tẩu mà nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cái này đại lục phía trên, một ít cường hoành gia tộc tông môn, cũng sẽ ở chính mình trong đại bản doanh, tu kiến một chút mê hoặc lòng người mê cung, mục đích đúng là vì bảo vệ mình gia tộc bảo vật không bị kẻ trộm chỗ trộm mà đi nếu như nói chỉ là một loại khốn người mê hoặc mê cung ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là một chút gia nhập trận pháp mê cung. Lại là cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy, đi loạn phía dưới chạm đến một loại nào đó cơ quan. Đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lô tướng quân biết, nơi này chính là Bạo Phong Huyền Băng trước đó mê cung. Mặc dù không biết là người nào sở thiết, có thể loại kia đại lục thần vật, chẳng lẽ là dễ dàng như vậy liền có thể để cho người ta lấy được sao? Cái này có lẽ chính là muốn có được Bạo Phong Huyền Băng trước đó nhất trọng khắc nghiệt khảo. Nghiệm đi, nếu như đi không ra mê cung này, hoặc là nói đi lầm đường dây, cái kia không chỉ có cả đời không chiếm được cái kia Bạo Phong Huyền Băng, còn có thể bị sinh sinh vây chết tại cái này vô cùng vô tận mê cung bên trong. Chỉ là hiện tại đường lui đã biến mất, ngoại trừ phía trước cùng trái phải ba cái lối ra bên ngoài. Lô tướng quân căn bản không có lựa chọn thứ bốn, cho nên hắn đang do dự sau một lát, rốt cục tuyển định một cái phương hướng, dậm chân mà ra, cùng lúc đó, vô luận là thủy tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương, hay là tốn phong đế quốc thống soái Lục Kế Phong, đều là lâm vào trong mê cung này, ở nơi như thế này, vô luận ngươi là hàn băng kình tầng dưới chót người tu luyện, hay là địa băng lực cấp độ cường giả. Tựa hồ cũng không có cái gì hai loại, bởi vì muốn đi ra mê cung, chỉ bằng vào băng lực tu vi là không thể nào. Huống chi những này hai đại đế quốc cường giả đều cũng không có đạt tới thiên giai chi cảnh. Tự nhiên không thể bay, cái này tường cao mê cung mấy có vài chục trượng, muốn bay đến phía trên đi tìm tòi hư thực, cuối cùng là không thể nào. Bài, làm Diệp Băng đạp mạnh tiến cái này tường cao bên trong về sau. Trong mắt tình hình cùng cái kia Lô tướng quân một dạng. Trong nháy mắt có một cái đặc thù biến hóa, hậu phương lối vào cố nhiên là không có, mà tại trước người hắn, lại là hiện ra ba đầu song song cùng một chỗ thông đạo. Mê cung, đọc thuộc lòng cổ tịch Diệp Băng. Phản ứng ngược lại là không có so cái kia địa băng lực cường giả Lô tướng quân chậm bao nhiêu. Chỉ trong khoảnh khắc liền biết mình là bước vào mê cung bên trong. Bất quá dạng này ngược lại để Diệp Băng yên lòng, bởi vì tiến vào mê cung này bên trong, mọi người vị trí chẳng cảnh tất cả đều bất đồng, những cái kia hai đại đế quốc cường giả lại muốn tìm được chính mình. Có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, luôn cảm thấy nơi này có chút không hiểu quen thuộc. Sau khi ổn định tâm thần sau đó Diệp Băng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt song song cùng một chỗ ba đầu thông đạo. Trong lòng một ý niệm hiện lên, nhưng lại có thể khẳng định, mình tuyệt đối là chưa có tới nơi này. Đúng rồi, đột nhiên, Diệp Băng trong mắt tinh quang lóe lên, chợt đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng ô quang thoáng hiện mà ra. Rõ ràng là cái kia lúc trước bị lôi đình liệt viêm đốt cháy thành một tấm sắt giấy huyền phong thiết. Quả là thế, làm Diệp Băng tại cái kia huyền phong thiết trên giấy, tìm tới một chỗ thật nhỏ hắc tuyến thời điểm, lập tức lại không hoài nghi. Hắn biết mình lần này thật sự là đụng vào đại vận. Lúc trước Diệp Băng khi lấy được huyền phong thiết sau đó, dùng lôi đình liệt viêm đem thiêu vì một tấm sắt giấy. Sau đó cái kia huyền phong thiết nguyên bản chủ nhân Mi Sùng đột nhiên xuất hiện. Ý đồ đoạt lại huyền phong thiết giấy. Về sau Mi Sùng bị Diệp Băng chế ngự, càng nói ra huyền phong thiết lai lịch. Thế nhưng là đối huyền phong thiết trên giấy những cái kia cổ quái đường vân, hai người bọn họ đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Cho tới bây giờ, làm Diệp Băng nhìn thấy cái kia nhỏ xíu ba đầu dây sau đó, rốt cục hiểu rõ ra, rất hiển nhiên, huyền phong thiết trên giấy những văn lộ kia, đại biểu chính là huyền phong nguyên này chỗ sâu mê cung lộ tuyến. Hết thảy trời xui đất khiến, làm cho Diệp Băng có giờ khắc này thu hoạch, hắn tin tưởng có huyền phong thiết này giấy nơi tay, mê cung này đã không còn sẽ trở thành vì mình trở ngại. Ngược lại là những cái kia tiến vào mê cung bên trong hai đại đế quốc cường giả, sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành con ruồi không đầu a. Phải biết huyền phong thiết này trên giấy đường vân lít nha lít nhít, cho dù là mở mắt nhìn lại, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, chớ đừng nói chi là thân lâm kỳ cảnh, bên trái một đầu là tử lộ, ở giữa một đầu cũng là đường chết, chỉ có thể đi bên phải cái này một đầu thông đạo. Diệp Băng tầm mắt tại cái kia huyền phong thiết trên giấy đánh giá một lát, rốt cục loại bỏ bên trái cùng ở giữa hai đầu thông đạo. Bởi vì thuận cái này hai đạo thông đạo đi đi xuống, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể tại cái này trong mê cung đảo quanh. Đã có lấy huyền phong thiết trong tay giấy, vậy cái này rắc rối phức tạp mê cung, đối Diệp Băng mà nói, cũng liền không thành làm khó khăn. Một đường đi tới, hắn thậm chí là nhìn thấy một cái nào đó giao nhau miệng, có chỉnh một chút sáu đầu thông đạo, nếu là không có địa đồ mà nói, bằng trực giác của mình tới chọn, nhiều nhất chỉ có 1/6 xác suất thành công, mà lại giống như vậy chỗ ngã ba không chỉ có riêng chỉ có một chỗ. Người vận khí tốt đụng chúng một cái, cũng không thể tất cả chính xác thông đạo, đều bị ngươi đoán đúng a. Đến mức cái kia từ thông hiểu các hao tốn 30 vạn mua được địa đồ. Tại cái này trong mê cung căn bản không có nửa điểm đất dụng võ. Có lẽ những thông hiểu các kia tử sĩ, cho tới bây giờ liền không có từng tiến vào cái này trong mê cung a. Hết thảy đều là mệnh số cho phép, có được huyền phong thiết giấy Diệp Băng, nhất định sẽ tại lần này bạo phong huyền băng tranh đoạt bên trong giành được tiên cơ. Thậm chí là độc chiếm bảo vật. Convert by Lucario, hết chương.